Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 676. Đại tỷ có mệt không? Tiến vào chu tâm động có hơn 100 người. Chỉ có 3-4 người chết bên trong, con số này có thể nói là rất ít. Thành tích của hạng mục tỉ thí thứ hai rất nhanh chóng được thống kê hoàn tất và được đưa đến tay từng vị chủ sự của các đại gia tộc ngay trong đêm. Đứng hạng nhất hiển nhiên là Bố Liên Chu, tròn 200 đồng tiền. Đứng hạng hai là Đường Phong, 197. Hạng ba là Đường Tuấn, 146. Hạng tư là Trang Tu Tú, 110. Thành tích lần này cũng giống như lần trước, không những được cộng vào bảng xếp hạng cá nhân mà còn cộng vào bảng xếp hạng gia tộc. Hai hạng mục tỉ thí đầu tiên kết thúc, tất cả thành tích cộng lại với nhau, Bố Liên Chu cuối cùng cũng đàn áp được Đường Phong một chút. Trong hạng mục tỉ thí thứ nhất, Đường Phong nhiều hơn Bố Liên Chu một đồng tiền. Còn ở hạng mục tỉ thí thứ hai, Bố Liên Chu lại nhiều hơn Đường Phong 3 đồng tiền. So sánh tổng số thành tích thì Bố Liên Chu nhiều hơn Đường Phong 2 đồng tiền. Bố gia lần này rốt cuộc cũng được khánh diện, cả ngày vui sướng hớn hở, sang đèn kết hoa, chiêng trống vang trời. Cũng khó trách bố gia huynh hoang như vậy, dù sao thì đây cũng là bố gia trang, tất cả nơi tỉ thí đều là địa bàn của họ. Nếu đệ tử của bọn họ có thành tích không tốt thì cũng khó ăn khó nói. Trong bảng xếp hạng tổng thành tích thì không chỉ hạng nhất và hạng nhì có thay đổi, mà hạng 3 và hạng 4 cũng có sự thay đổi. Đường Tuấn lại cao hơn Trang Tu Tú một đồng tiền, đứng hạng thứ ba, còn lại thì không có gì thay đổi. Dù sao, đã có thể đạt thành tích tốt trong hạng mục tỉ thí thứ nhất, thì hẳn sẽ không thể quá yếu kém trong hạng mục tỉ thí thứ hai. Mọi người chỉ có chút nghi ngờ đối với thành tích của Trang Tu Tú. Theo lý thì thành tích của nàng tuyệt đối không chỉ là con số này, nhưng sự thực đã bày ra trước mắt, không đến lượt họ không tin. Trong đêm đó, lúc Đường Phong nghe được tin này cũng cảm thấy áy náy. Nàng ta phát huy kém như vậy, ít nhiều cũng có liên quan tới tao ngộ của mười mấy ngày trước. Hung thú trong chu tâm động nhắm vào tâm ma của con người. Trong lòng nàng đang có tâm ma, cho nên chắc chắn sẽ trúng chiêu. Về mặt, Đường Đỉnh Thiên hết sức mờ ám, hỏi Đường Phong về mối quan hệ với Trang Tú Tú. Đường Phong một mực phủ nhận, hắn và Trang Tú Tú tuy đã trải qua không ít chuyện, nhưng tuyệt đối không có tình yêu nam nữ gì. Không phải là Đường Phong không vừa mắt nàng, chỉ có điều cá tính của nữ nhân này khiến hắn đau đầu. Đối với chuyện này, Đường Đỉnh Thiên cũng không truy hỏi. Đường Phong đã không chịu nói, thì hắn có hỏi thêm cũng chỉ tốn nước bọt mà thôi. Sau hạng mục tỉ thí thứ hai chấm dứt, thời gian nghỉ ngơi vẫn là 3 ngày như trước. Đường Phong nhân khoảng thời gian này tiến hành củng cố lại những gì thu hoạch được ở trong chu tâm động. Sự cường đại tâm thần lực mang tới không ít chỗ tốt. Bây giờ, khi Đường Phong điều động lực lượng cương tâm, thi triển chiêu thức và vận dụng cương khí cũng đều nhẹ nhàng tự nhiên hơn trước. Có thể sử dụng cương khí ít nhất để phát huy lực sát thương hữu hiệu nhất. Chạng vạng tối hôm nay, Đường Phong đang đả tạ tu luyện thì Đường Điểm Điểm bỗng nhiên chạy tới với vẻ mặt thần bí. Cũng không màng Đường Phong có bị quấy rầy dẫn tới tàu hỏa nhập ma hay không, liền vỗ vai hắn với thần sắc kỳ quái hỏi: "Thập thất đệ, bên ngoài có một nữ nhân nói muốn tìm đệ." Đường Phong ngạc nhiên: "Nữ nhân? Dáng người rất đẹp nha." Lục tỷ cười với hàm ý sâu xa, làm ra vẻ từng trải, khoát tay lên vai của Đường Phong thở dài: "Thực nhìn không ra, thập thất đệ rất có duyên với nữ nhân." Đường Phong hỏi: "Tên là gì?" Đường Điểm Điểm bĩu môi: "Có trời mới biết, hỏi nàng ta cũng không nói, là còn bao bọc toàn thân bằng vải đen, trên đầu còn đội một cái nón che rộng vành, cố ý thay đổi giọng nói, lén la lén nút, vừa nhìn đã biết không phải thứ nữ nhân tốt lành gì. Thập thất đệ nên cẩn thận một chút, coi chừng bị người ta ăn thịt mất." Đường Phong nhíu mày: "Sao lúc này lại có nữ nhân tới tìm hắn, chẳng lẽ là Trang Tu Tú?" Đường Phong có nghe Đường Đỉnh Thiên nói là sau khi tỉ thí lần hai kết thúc, nàng đã cố ý tới hỏi về tình hình của hắn. Đường Điểm Điểm thấy Đường Phong ngẩn người ra, liền hối thúc: "Có đi gặp không?" "Gặp thì gặp." Người ta đã tìm tới hắn thì hẳn là có chuyện gì đó, nếu từ chối thẳng thừng thì không hay. Nghĩ tới đây, Đường Phong đứng dậy đi ra. Đi ra đến bên ngoài phòng thì quả thực có một nữ nhân đang lặng lặng đứng đó chờ đợi. Nữ nhân này toàn thân mặc hắc bào che kín cả thân thể, trên đầu còn đội một cái nón che rộng vành cực lớn, có vải xà che mặt cho nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt người này. Lúc này hai tay nàng bỏ trong tay áo, ngón tay không ngừng nhúc nhích trong đó, rõ ràng là tâm thần bất an. Đường Phong đi tới gần nàng nhìn vào mắt. Phía sau tấm vải sa đen kia, một đôi mắt sáng có chút ngượng ngùng xấu hổ. Sau khi nhìn Đường Phong một cái, liền vội vã quay nhìn sang chỗ khác. Đường Phong chống cằm, trong lòng có chút rúng động. Tuy không nhìn rõ mặt của nữ nhân này, nhưng qua sự dao động cương khí và nhịp hô hấp của đối phương, Đường Phong thoáng chốc liền nhận ra thân phận thực sự của nàng. Tại sao lại là nàng ta? Có chuyện gì đây? Đường Phong quay đầu qua, nhìn thấy Đường Điểm Điểm đang trốn ở cửa, thập thò nhìn về phía bên này. Đường Phong chỉ muốn kéo vị tỷ tỷ này ra ký đầu cho một cái cho bỏ ghét. Nếu sớm biết là nữ nhân này thì nói gì hắn cũng sẽ không đi ra. Thế nhưng bây giờ đã muộn. Nữ tử khẽ mở đôi môi đỏ mọng, run giọng nói có vẻ run run. Người đi theo ta có chuyện muốn nói. Âm thanh này tuy nhỏ nhưng lại khiến hắn không thể từ chối. Nói xong, nàng liền quay người đi ra ngoài. Đường Phong bất đắc dĩ đành phải đi theo phía sau. Lục tỷ đứng ở trong nhà không có chút kiêng kỵ nào hét to. Thập thất đệ, ngươi phải về sớm một chút, đừng có ham chơi quá trớn. Đường Phong quay mạnh đầu lại, trừng mắt nhìn nàng với ánh mắt vô cùng hung bạo. Cách ăn mặc của nữ tử mặc dù có chút lập dị, nhưng bây giờ sắc trời đã tối. Hơn nữa trước khi đến thì nàng đã tính trước hết, chuyên tìm những con đường ít người để đi. Suốt quãng đường rời khỏi Bố Gia Trang không gặp bất kỳ một người nào cả. Khi đến chỗ cách Bố Gia Trang 20, đến hơn 20 dặm, thì nữ tử này dừng bước, không quay người lại mà chỉ đưa lưng về phía Đường Phong. Đường Phong lặng lặng đứng cách năm trượng sau lưng nàng chờ nàng lên tiếng. Trầm mặc, sư trầm mặc chết chóc. Đợi khoảng nửa tuần trà, nữ tử ngoài việc thỉnh thoảng run đôi bờ vai thì căn bản không hề nhúc nhích. Gió hiu hiu thổi qua khiến Đường Phong cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Không biết phải làm sao, Đường Phong chỉ còn cách mở miệng trước. Đại tỷ có mệt không? Vốn dĩ cũng không có gì, nàng thần bí như thế lại còn mặc đồ che kín. Nếu để người ta nhìn thấy, không bị hiểu lầm mới là lạ. Nàng muốn gặp ta thì cứ trực tiếp quang minh chính đại đến tìm ta không được sao? Nữ nhân nghe nói xong, sắc mặt liền đỏ bừng, đưa tay lên giở cái nón rộng vành ra, xoay người lại. Nàng nhìn Đường Phong với thần sắc phức tạp. Đường Phong chậm rãi lắc đầu, nhìn vào Dung Thiếu Nãi Nãi. Như vậy không phải tốt hơn sao? Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Rụt đầu cũng bị một đau, mà thò đầu cũng là một đau. Đường Phong đành liều một phen vậy. Dung Thiếu Nãi Nãi cắn chặt môi, trên đôi môi kiểu diễm đỏ mọng hiện rõ lên một hàng dấu răng. Sau một lúc lâu để lấy dũng khí, nàng hít sâu một hơi rồi hỏi. Chuyện xảy ra trong tầng 3 của Chu Tâm Động ngày hôm đó có thực là ảo giác? Đường Phong cười khan một tiếng. Thực ra, ta rất muốn nói với nàng đó là ảo giác, nhưng chắc chắn nàng sẽ không tin. Vấn đề này chính nàng đã có đáp án rồi, còn chạy tới đây hỏi ta làm gì? Mặt mày của Dung Thiếu Nãi Nãi xám ngoét, thân thể run lên từng cơn. Nó đã thực sự xảy ra. Chuyện này cũng không ai biết cả, ta cũng sẽ ăn không ăn nói bậy bạ. Nàng cứ coi như đó là một giấc mơ được không? Có phải tìm hiểu ngọn nguồn để làm cái gì? Đường Phong thực sự không hiểu nổi nữ nhân suy nghĩ như thế nào nữa. Chuyện xấu hổ thế đã qua rồi thì để cho nó qua luôn đi. Cứ moi ra nói thì chẳng tốt gì cho mình, mà cũng chẳng tốt cho người khác. Thật là hết nói. Một giấc mộng. Dùng Thiếu Nãi Nãi cười lạnh, nước mắt rừng rừng tuôn ra, chảy xuống hai má. Người nói mới nhẹ nhàng làm sao? Ngươi có biết danh tiết đối với nữ nhân quan trọng cỡ nào hay không? Đường Phong thật tình khuyên bảo. Ngày đó ta cũng vì muốn cứu nàng, nào ngờ nàng lại nắm chặt ta, kéo ôm vào lòng, sau đó mới xảy ra chuyện như vậy. Sao có thể thế được? Thần sắc của Dung Thiếu Nãi Nãi đại biến. Nàng căn bản không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng mình kéo một người đàn ông ôm vào lòng. Trong lòng nhất thời vừa thẹn vừa giận. Đường Phong nghiêm chỉnh nói. Có trời đất chứng giám, ta tuyệt đối không có chủ động làm gì với nàng hết. À, chỉ là không cẩn thận nhìn qua mấy thứ. Thân thể Dung Thiếu Nãi Nãi giật nảy như bị sét đánh, vô lực ngã rụ lơ trên mặt đất. Đôi mắt thất thần, một lúc sau liền ôm mặt khóc sống lên. Nhìn nàng như vậy, Đường Phong không khỏi mềm lòng. Vậy nàng muốn ta phải làm sao bây giờ? Nàng là thiếu nãi nãi của Dung gia, ta không thể chịu trách nhiệm gì đó với nàng được. Dung thiếu nãi nãi vừa nghe xong càng khóc dữ dội hơn nữa, vừa khóc vừa lắp bắp nói. Ta gả vào Dung gia 11 năm, mới vừa gả vào thì phu quân liền đã chết bất đắc kỳ tử. Giữ gìn thân ngọc đến bây giờ, nào ngờ bị tên tiểu dâm tặc nhà ngươi hủy hoại danh tiết. Tại sao ngươi lại cứu ta? Tại sao không để ta chết đi? Nhìn nàng khóc như một tiểu cô nương, hoàn toàn không có chút thần thái của một mỹ phụ đoan trang lúc trước. Đường Phong vừa thương xót, vừa cảm thấy buồn cười, mở miệng an ủi. Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra, nàng khóc cũng vô dụng, trở về ngủ một giấc, quên việc này đi là được. Dung thiếu nãi nãi càng khóc lớn hơn. Đường Phong nghe nàng khóc tới nỗi muốn nổi đóa. Sau khi an ủi vô hiệu, hắn hùng dữ nói. Còn có một cách giải quyết, có muốn nghe hay không? Cách gì? Mỹ phụ nghe vậy vội ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng như hai quả đào mật nhìn Đường Phong, vẻ mặt chờ mong. Một là ngươi chết, hai là ta chết, như vậy thì có thể sự trinh bạch của ngươi còn giữ được. Vẻ mặt Đường Phong giống như hung thần ác sát. Mỹ phụ sửng sốt, ngây người xem một lúc, sau đó đưa tay, chậm rãi lau đi nước mắt, rồi đứng lên, rút thanh trường kiếm tùy thân, đeo bên hông, lẩm bẩm. Đúng, sau khi giết ngươi thì có thể giữ gìn sự trong sạch của ta. Nữ nhân này bị ma chướng rồi, Đường Phong căn bản không ngờ nàng ta loại suy nghĩ lồng cạn như thế. Không đợi hắn nói thêm câu gì, mỹ phụ đã đâm trường kiếm tới. Hiểu lầm lần này càng làm càng lớn, sớm biết trước như vậy thì hắn đã không xen vào việc của người khác, để nàng ta chết luôn ở Chu Tâm Động cho rồi. Đối mặt với công kích của mỹ phụ, Đường Phong muốn đánh trả cũng không được, mà không đánh trả thì cũng không xong. Cho nên hắn chỉ có thể tránh né bằng tốc độ và bộ pháp của mình mà thôi. Thực lực của đối phương không hề yếu kém, hạ thủ lại độc ác, tránh né cũng vô cùng vất vả. Đường Phong bắt đầu nổi giận, cơn giận lên tới cực điểm, bất giác dấy lên ý nghĩ muốn giết chết đối phương rồi vứt luồn xác ra ngoài đồng hoang. Ý niệm này vừa mới dâng lên trong đầu thì bỗng nhiên lại chuyển tới tiếng tay áo phần phật. Ngay sau đó một thân ảnh yểu điệu xông vào giữa cuộc chiến, che trước mặt Đường Phong. Trưởng Phong đánh về phía trước, thay Đường Phong đỡ một chiêu này. Khi nhìn rõ lưng của người vừa đến, Đường Phong toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, ngày hôm nay quả thực đạp phải phân chó, chuyện phiền phức cứ hết chuyện này nối tiếp chuyện kia. Người vừa đến không phải ai khác, hiển nhiên lại là Trang Tú Tú. Mỹ phụ bị Trang Tú Tú đánh ra một trường đẩy ra, không khỏi tức giận quát lên. Cút ngay, ta muốn giết tên tiểu dâm tặc này. Trang Tú Tú cười lạnh một tiếng. Muốn giết hắn thì phải hỏi ta trước đã. Vừa nói vừa chìa tay về phía Đường Phong. Trả lại thanh kiếm cho ta. Đây. Đường Phong trả lời vô cùng sảng khoái, nhanh chóng rút thanh bội kiếm của Trang Tú Tú từ không gian mị ảnh ra đưa cho nàng. Sau đó thi triển thần pháp thoái lui hơn 10 trượng. Hai nữ nhân này bản thân hắn cũng không muốn dây vào, để cho bọn họ tự đấu đá nhau vậy. Trong 3 ngày nghỉ ngơi này, đâu chỉ Dung thiếu nãi nãi là tâm thần bất an, mà Trang Tú Tú cũng vậy. Ngày mai sẽ lại bắt đầu hạng mục tỉ thí thứ 3, mà thanh bội kiếm của nàng vẫn còn đang trong tay Đường Phong chưa lấy lại. Trang Tú Tú liền tìm cho mình một cái cớ, bấm bụng chạy tới chỗ nhà của Đường Sa đang ở. Nào ngờ vừa mới tới đó hỏi một tiếng, thì mới biết là Đường Phong đã theo một nữ nhân đi ra ngoài. Cũng không biết vì sao, Trang Tú Tú sau khi nghe được tin này liền cảm thấy hết sức bực bội, lòng như lửa đốt chạy đuổi theo. Cũng may là cách lúc hai người rời đi không lâu, cho nên Trang Tú Tú cũng đuổi đến được. Sau khi tới đây, đập vào mắt nàng là một cảnh tượng khiến nàng nổi cơn lửa giận ngút trời. Đường Phong đang bị một nữ nhân truy đuổi, tới nỗi phải lé lên hụp xuống, vô cùng chật vật, nhưng lại không ra tay đánh trả. Thực lực của Đường Phong ra sao, Trang Tú Tú rõ ràng hơn ai hết. Nữ nhân kia tuy cũng không yếu kém, nhưng chắc tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Cảnh tượng này càng nhìn càng chướng mắt. Lúc đầu Đường Phong đối đãi với nàng cũng đâu có hạ thủ lưu tình đến thế. Trên ngọn Cô Phong thế chút nữa còn đánh nàng rơi xuống núi luôn. Cho nên khi so sánh với nữ nhân kia, trong lòng Trang Tú Tú bỗng cảm thấy khổ sở, chua xót. Trong cơn tức giận, nàng liền gia nhập vào chiến trường, vốn đang hận không thể một kiếm đâm chết tên nam nhân kia. Nhưng khi thực sự tham gia vào cuộc chiến thì không biết tại sao lại đỡ cho hắn một chiêu. Trong nháy mắt, hai nữ nhân này lao vào đánh nhau thành một cục. Cả hai đều là cao thủ thiên giai thượng phẩm. Trang Tú Tú có thiên tư bất phàm, tu luyện công pháp hàng đầu của Trang gia, sức chiến đấu há có thể coi thường. Nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ không bao lâu là rơi vào thế hạ phong. Còn Dung Thiếu Nãi Nãi cũng không hề thua kém. Thiên Huỳnh Công của Dung gia là công pháp nổi danh trên toàn bộ linh mạch chi địa. Lại thêm cương tâm của nàng sống như được đo ni đóng giày, chuyên dành cho Thiên Huỳnh Công. Có thể phát huy ra 12 thành uy lực của bộ công pháp này. Thân hình hai người hết sức nhanh nhẹn, trường kiếm không biết là giao nhau bao nhiêu lần, kiếm khí tung hoành, cương khí va chạm chan chát. Tư thế cứ như thể là liều mạng với nhau vậy. Người một chiêu, ta một chiêu, đánh nhau hăng say tới cực điểm. Đặc biệt hai người đều là mỹ nữ, trong lúc thân hình tung người lên càng khiến người ta có cảm giác hưởng thụ về mặt thị giác. Cứ đánh mãi, hai người đột nhiên phát giác có chút gì đó không đúng. Hai người liếc nhìn nhau một cái, đồng thời chém ra một kiếm rồi lập tức nhảy lui về phía sau. Đến khi hai người quay nhìn về phía Đường Phong thì không khỏi ngạc nhiên. Người có còn đấy nữa đâu, không biết từ khi nào Đường Phong đã sớm như bôi mỡ dưới chân, chạy đâu mất không thấy bóng dáng. Người đâu? Trang Tú Tú đảo một vòng vẫn không phát hiện tung tích của Đường Phong, bất giác nghiến răng nghiến lợi, tức giận mắng một tiếng. Đổ vô sỉ! Nàng vạn lần không ngờ mình chống đỡ kẻ địch sủng cho hắn, hắn không những không tới hỗ trợ mà ngược lại còn nhân cơ hội chuồn mất. Hắn có còn là đàn ông không vậy? Dung Thiếu Nãi Nãi cũng ngây người. Lần này nàng gọi Đường Phong ra chính là để hỏi chuyện xảy ra hôm đó. Vừa rồi nhất thời bị ma chướng che mắt, không biết tại sao lại một lòng muốn giết chết hắn. Nhưng đại chiến một hồi toàn thân ra đầy mồ hôi, bây giờ bị gió lạnh thổi qua, đầu óc cũng lập tức tỉnh táo trở lại. Sự việc kia mặc dù hắn có chút sai thì cũng không thể trách hắn. Nói cho cùng hắn cũng vì cứu mình cho nên mới xảy ra cớ sự. Muốn trách thì chỉ có thể tự trách tâm mình không kiên định. Sau khi thụ thương liền bị hung thú lợi dụng sơ hở, rồi làm mê mẩn tâm trí. Thế nhưng hiện tại nàng nên làm cái gì đây? Tấm thân băng thanh ngọc khiết này đã bị người ta trông thấy, bị vấy bẩn rồi. Tuyết trắng sau khi tưới dầu lên thì sao có thể rửa sạch được nữa, cho dù có tan chảy ra cũng sẽ lưu lại vết tích. Nhất thời trong lòng của Dung Thiếu Nãi Nãi thấy nhói đau, thanh trực kiếm đang nắm trên tay cũng rơi xuống đất. Chính chủ đã biến mất không thấy, hai nữ nhân tự nhiên không có lý do để tái chiến. Hơn nữa lúc này Dung Thiếu Nãi Nãi bỗng nhiên như người mất hồn. Tuy không biết vì sao nàng ta lại như vậy, nhưng Trang Tú Tú cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó, cho nên tra bội kiếm vào vỏ, liếc xéo Dung Thiếu Nãi Nãi nói. Trừ khi trong cuộc tỉ thí, nếu ngươi còn dám xuất thủ với hắn ở bất kỳ nơi nào khác, thì ta đảm bảo Dung gia của ngươi sẽ bị san thành bình địa trong vòng một tháng. Câu nói này chắc như đinh đóng cột, hiển nhiên không phải nói chơi. Sau khi nói xong, Trang Tú Tú liền triển khai thân pháp tung người trở về Bố Sa Trang. Gió đêm thổi tới, thân ảnh Dung Thiếu Nãi Nãi vô cùng cô độc, thê lương. Nàng ngây ngốc đứng đó rất lâu sau cũng không có động tĩnh. Cách đó nửa dặm, Đường Phong thu liễm khí tức toàn thân, tay che trên bí mắt, vận đủ thị lực nhìn về phía bên kia. Hắn cũng không đi xa, chỉ là hắn không muốn dây vào hai nữ nhân này, cho nên nhân lúc các nàng đại chiến liền bỏ chạy. Tuy đây không phải hành vi của đàn ông, nhưng Đường Phong cũng là bất đắc dĩ. Nhìn được một lúc, Đường Phong phát hiện tình trạng của Dung Thiếu Nãi Nãi có gì đó không ổn, nhưng hắn không biết nên an ủi như thế nào. Chuyện cũng đã xảy ra, hắn tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt nàng, bằng không càng ngày lại càng rối. Dung Thiếu Nãi Nãi đột nhiên khom người nhặt thanh trường kiếm của mình lên. Đường Phong nhìn thấy nàng lấy tay lau chùi lưỡi kiếm, sau đó liền chậm rãi nhắm đúng vào trái tim mình. Không được, trong lòng Đường Phong kêu gào. Một kiếm này nếu đâm xuống dưới, Đường Phong tuyệt đối sẽ phải hổ thẹn cả đời. Nhưng hắn bây giờ đang đứng cách nàng đến nửa dặm, khoảng cách thì không xa lắm nhưng căn bản không thể kịp cứu viện. Đường Phong chỉ có thể cầu khẩn chính cô ta phải nghĩ thoáng một chút. Thanh trường kiếm như thủy tinh kia chĩa ngay vào vị trí trái tim nàng, chù trừ mãi mà vẫn chưa đâm vào được. Một lúc sau, Dung Thiếu Nãi Nãi bỗng nhiên hít sâu một hơi, bỏ thanh trường kiếm xuống, tra vào vỏ, loạng choạng đi về phía Bố Sa Trang, hết sức lẻ loi, cô độc. Đường Phong sợ tới toát mồ hôi lạnh, vừa rồi chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà dường như trải qua một trận ác chiến kịch liệt. May mà tới lúc cuối cùng, không biết nàng ta nghĩ tới điều gì mà đã từ bỏ đi ý định tự vẫn. Đặt mông ngồi bệt xuống đất, Đường Phong thở hổn hển, giống như sắp chết tới nơi. Nửa đêm trở về nơi cư ngụ của Đường Xa, cả đêm hắn không sao ngủ được, cứ nhắm mắt lại là thấy cảnh tượng mỹ phụ chết thảm trước mặt mình, khiến hắn phiền muộn không thôi. Ngày hôm sau là lúc tỉ thí hạng mục thứ ba rồi. Hạng mục tỉ thí này rất đơn giản và trực tiếp, đó chính là đánh lôi đài. Tỉ thí của những năm trước đều là sử dụng hình thức này. Mỗi gia tộc tham chiến đưa ra một đệ tử phân cao thấp trên lôi đài, mười gia tộc đứng đầu sẽ chia nhau linh thạch. Nhưng lần này do xuất hiện thêm một viên linh thạch đỉnh cấp, cho nên tăng thêm một bảng xếp hạng cá nhân, cho nên quy tắc đánh lôi đài lần này có chút sửa đổi. Tuy vẫn là phân cao thấp trên lôi đài, nhưng sẽ không lấy danh nghĩa gia tộc mà lấy danh nghĩa cá nhân để tham gia đấu loại từng vòng một. Mỗi lần đánh thắng kẻ địch thì người thắng sẽ được một số điểm nhất định. Sau khi hạng mục tử thí thứ ba kết thúc, thành tích lúc trước cộng dồn vào thành tích của lần này rồi sắp xếp bảng xếp hạng cá nhân. Tổng thành tích của các đệ tử trong gia tộc đó cộng lại chính là điểm số của gia tộc. Trong hạng mục tỉ thí thứ ba thì mỗi một hạng mục tỉ thí đều đã đào thải không ít người. Đến hôm nay, có gia tộc đã sớm bị loại bỏ, nhiều gia tộc chỉ còn lại một, hai đệ tử. Số gia tộc còn cả năm đệ tử tham chiến như Đường Xa cũng không có nhiều. Số đệ tử còn lại của gia tộc càng nhiều thì gia tộc đó càng chiếm ưu thế lớn. Phương thức như thế mặc dù có chút không công bằng, nhưng lại có thể bộc lộ được thực lực tổng thể của một gia tộc. Những quy tắc này, đêm qua Đường Định Thiên đã thông báo cho bọn người Đường Tuấn. Chỉ có Đường Phong đêm qua có việc ra ngoài không có mặt ở đây. Sáng nay, Đường Định Thiên nói lại một lượt cho hắn biết. Ngoại trừ những quy tắc này ra, thì số điểm dành cho mỗi người cũng khác nhau. Ví dụ như đánh thắng một cao thủ thiên giai thượng phẩm thì sẽ thu hoạch được 30 đồng tiền. Đánh thắng một thiên giai trung phẩm thu hoạch 20 đồng tiền. Về phần thiên gia hạ phẩm thì chỉ được 10 đồng tiền mà thôi. Trong suốt cuộc tỉ thí, bây giờ thiên gia hạ phẩm còn lại chỉ có mỗi mình Đường Phong. Cũng có nghĩa là dù ai gặp phải hắn thì cũng đều bị thiệt thòi. Đánh thắng hắn thì chỉ được có 10 đồng tiền, mà nếu đánh thua thì lại vô cùng mất mặt. Chính vì những quy tắc này, cho nên khi đoàn người của Đường Xa đi tới nơi tỉ thí, không ít người vừa giận, vừa nhìn về phía người, phía Đường Phong. Trong lòng thầm cầu mong cho mình ngàn vạn lần đừng gặp phải tên tiểu tử này. Trong hai hạng mục tỉ thí trước, Đường Phong có biểu hiện không tầm thường. Mặc dù có người cho rằng thực lực của hắn không kém, nhưng càng nhiều người nghĩ rằng hắn chỉ gặp vận may nên mới được như vậy. Hạng mục thứ ba bây giờ chính là đánh lôi đài, hoàn toàn là so đấu thực lực của bản thân. Vận khí cho dù có tốt cũng không nằm lên trò trống gì. Nơi tỉ thí là một khoảng đất rộng lớn ở trong Bố Gia Trang. Nơi đây đã dựng sẵn 20 cái lôi đài. Phía trước lôi đài là một đài cao, trên đó có đặt sẵn những sân và ghế ngồi. Trên bàn có những mâm trái cây, trà thơm, chỗ này dành cho các cao thủ linh giai của các đại gia tộc ngồi. Còn phía bên ngoài lôi đài thì đầu người nhấp nhô, những kẻ lưu lại xem náo nhiệt đều tập trung tại đây. Có thể nói bọn họ đợi suốt một tháng nay chính là để chờ thời khắc của ngày này. Dù là hạng mục tỉ thí thứ nhất hay thứ hai, thì tình hình thực sự chỉ có đệ tử tham chiến mới biết. Những kẻ xem náo nhiệt kia chỉ có thể ngóng kết quả. Nhưng bây giờ thì lại khác. Trong hạng mục tỉ thí thứ ba, bọn họ hoàn toàn có thể nhìn thấy trực tiếp toàn bộ quá trình. Ngoài cuộc tỉ thí lớn nhất giữa các tinh anh trong khắp linh mạch chi địa, thì còn có gì có thể khiến người ta kích động hơn được. Tổng số đệ tử tham gia các gia tộc tham dự hạng mục tỉ thí thứ ba có gần 100 người. Vòng thứ nhất tất nhiên là vòng đấu loại, trực tiếp đào thải phân nửa số người tham gia. Bất quá để phòng ngừa các tinh anh giống như Trang Tú Tú và Bố Liên Chu chạm trán nhau, gây nên những tổn thất không thể tưởng hết được. Cho nên, 10 cá nhân đứng đầu trong bảng xếp hạng tự động được chuyển vào vòng 2, không cần tỉ thí vòng 1. Tin này vừa lan ra đã khiến Đường Phong có chút sửng sốt, tự động được đưa vào vòng 2. Tuy dễ dàng, nhưng cũng ý nghĩa là số điểm của hắn sẽ thu hoạch ít đi một chút. Bất quá cũng không sao. Hắn và Bố Liên Chu suýt soát nhau, giữ khoảng cách khá xa so với những người khác. Trong lần tỉ thí này, nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì hắn và Bố Liên Chu sẽ tranh đoạt nhất nhì. Cuộc tỉ thí áp dụng hình thức rút thăm được lôi đài nào thì sẽ lên lôi đài đó. Đường Phong rảnh rỗi không có gì làm, tất nhiên muốn đi quan sát chiến đấu của những người khác của Đường Gia. Đường Tuấn cũng giống hắn, là trong lúc chờ ba đệ tử khác của Đường Gia rút thăm, hai huynh đệ liền đứng một bên. Một lúc lâu sau, ba người kia trở về, Đường Long nói, ta là số ba. Đường Tử Thư giơ thẻ bài trong tay, số 6. Đường Điểm Điểm bỗng nhiên có chút khẩn trương, nhẹ giọng nói thầm trong miệng. Ngàn vạn lần đừng đụng phải các ngươi. Vừa lẩm bẩm vừa hé mắt nhìn vào thẻ bài trên tay mình. Nếu ba người của Đường Sa gặp nhau trong trận đầu thì hiển nhiên sẽ mất đi một người trong đó. Điều này chẳng có lợi gì trong bảng xếp hạng của gia tộc. Đến khi nhìn rõ con số trên thẻ bài, Đường Điểm Điểm mới vuốt bộ ngực, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Số 13. Ba người được phân ra ở ba lô đài khác nhau thì còn gì bằng nữa. Đường Phong không lo lắng cho Đường Long. Hắn tuy rằng không được tính là cao nhất ở hàng đầu linh mạch chi địa, nhưng cũng không phải hạng kém. Người bình thường chắc không phải đối thủ của hắn. Còn về phần Đường Tử Thư, chỉ mới thăng bậc lên thiên giai thượng phẩm không lâu. Nhưng qua khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn dùng linh thạch tu luyện, thực lực ổn định rất nhanh. Tuy rằng không bằng Đường Long, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Nếu vận khí không quá xui xẻo, thì tiến vào vòng 2 hẳn là không thành vấn đề. Người duy nhất mà Đường Phong lo lắng chính là Lục Tỷ. Nàng chỉ đạt tới cảnh giới thiên giai trung phẩm. Mặc dù trong tay có thiên binh Hoan Ca, nhưng nếu gặp phải cao thủ thiên giai thượng phẩm thì e rằng cũng chẳng có gì tốt. Hay nói cách khác, Lục Tỷ có thể nói là nhân vật yếu nhất trong hạng mục tỷ thí lần này. Quay đầu nhìn về phía lôi đài số 13, sự lo lắng của Đường Phong liền được thả lỏng rất nhiều. Trên lôi đài số 13 lúc này có một đại hán vạm vỡ đi lên. Gã đại hán này phanh ngực, mặt đầy râu ria, đứng trên kia nắm chặt nắm đấm, nhìn chung quanh tìm đối thủ của mình. Miệng hắn không ngớt kêu la om sòm. Điều khiến Đường Phong yên tâm chính là gã đại hán này cũng chỉ có thực lực thiên giai trung phẩm. So với Đường Điểm Điểm thì là kẻ tám lạng người nửa cân. Điều này cũng khó trách, trong số gần 100 đệ tử tham dự hạng mục tỷ thí thứ 3, ngoài trừ Đường Phong là thiên giai hạ phẩm, còn lại đều là thiên giai trung phẩm và thượng phẩm. Trong đó số lượng thiên giai trung phẩm là nhiều nhất. Lục Tỷ, đó chính là đối thủ của Tỷ. Đường Phong chỉ về lôi đài số 13. Đường Điểm Điểm nhìn theo hướng hắn chỉ, thân hình không khỏi run lên, toàn thân nổi da gà. Nhiều lông như vậy, buồn nôn muốn chết. Đường Điểm Điểm hờn dỗi không ngớt. Đường Tuấn cười khà khà. Lên, hạ gục hắn đi nào. Ta đi đây, chờ tin tốt của ta. Tuy chán ghét nhưng cũng không thể không đánh. Đường Điểm Điểm cau mày đi qua bên đó với vẻ mặt chán ghét. Chúng ta cũng đi. Đường Long và Đường Tử Thư vẫy tay, mỗi người tự đi về phía lôi đài của mình. Chẳng qua bao lâu, Đường Tử Thư đã trở về, mặt mày tươi cười nhìn hai người. Thắng rồi. Quá trình chiến đấu của hắn thì Đường Phong cũng đã nhìn thấy. Đối thủ chỉ là thiên giai trung phẩm. Bằng vào thủ đoạn của Đường Tử Thư, đối thủ của hắn đã bị đánh bay khỏi lôi đài rất nhanh gọn. Sau thời gian một nén nhang, Đường Long cũng trở về. Hắn gặp một cao thủ thiên giai thượng phẩm, chẳng qua thực lực của Đường Long lợi hại hơn một chút. Tuy chiến đấu có chút sốt ruột, nhưng dù sao vẫn cao hơn một chủ, tất nhiên là thắng. Người còn lại chỉ có Đường Điểm Điểm mà thôi. Nhưng bốn người cũng không có bao nhiêu lo lắng. Trên lôi đài số 13, Đường Điểm Điểm lúc này đang cầm Hoan Ca kiếm trong tay. Dựa vào tốc độ của mình khiến cho gã đại hán vạm vỡ kia quay mỏng mỏng như con vụ. Có thể nhìn ra được công pháp và điển tịch võ công của đại hán vạm vỡ tu luyện là đi theo con đường cương mãnh. Trên tay hắn cầm một cây búa cứ đập liên hồi, khí thế kinh người. Nhưng công kích có kinh người hơn nữa mà đánh không trúng mục tiêu thì cũng chỉ phí công vô ích. Diện tích lôi đài tuy không lớn nhưng tốc độ của Đường Điểm Điểm không chậm chút nào. Lần nào cũng có thể tránh khỏi công kích của đối phương và đánh tới trước. Lại thêm Hoan Ca kiếm trong tay không ngừng phát ra những thanh âm ù ù, làm ảnh hưởng tới sức phán đoán và tốc độ của đại hán vạm vỡ, khiến cho cuộc chiến rất nhanh đi vào đoạn kết. Chỉ cần Đường Điểm Điểm cẩn thận một chút, không để cho đại hán vạm vỡ đánh chúng là có thể giành được thắng lợi. Đương nhiên phải tốn một chút thời gian. Tiểu cô nương, đừng chạy, ăn một búa của ca ca. Vị đại hán vạm vỡ không sao đánh chúng được Điểm Điểm Điểm, cho nên bất giác cuống cuồng gầm lên một tiếng giận dữ. Đường Điểm Điểm quát lên một tiếng thanh thúy, muốn ăn đòn. Vừa nói vừa ngừng lại, đánh bằng cách xoay chuyển là chính kia. Nàng tung người quay trở lại, giở tay chém một nhát rồi bắt đầu đánh mạnh về phía đại hán vạm vỡ. Đường Phong trông thấy liền hoảng hồn. Sự khác biệt về lực đạo của hai người này rất rõ rệt. Một nhát chém này của Đường Điểm Điểm nếu bị đối phương chặn lại thì chiến cục nhất định sẽ bị xoay chuyển. Phản ứng của đại hán vạm vỡ cũng không chậm, thế trưởng kiếm đánh tới, trong mắt bỗng nhiên sáng ngời, không tiến mà lại còn leo tới, à không tiến mà ngược lại thoái lui. Nữ nhân này cứ luôn chạy tới chạy lui, truy đuổi mãi không kịp, khó có được cơ hội nàng ta chủ động dâng lên tận cửa, hắn lý nào lại không tiếp nhận. Trên cây búa chớp lóe quang mang, trực tiếp nghênh đón trường kiếm đang đánh tới, có ý đồ là đập bể Hoan Ca kiếm của Đường Điểm Điểm. Nào ngờ chiêu này của Đường Điểm Điểm lại chỉ là hư chiêu, lưỡi kiếm chưa tới đột nhiên đổi hướng công kích, Hoan Ca kiếm lướt sát qua mép của lưỡi búa, cắt vào tay phải của đối phương. Vị đại hán vạm vỡ kia giật mình một cái, đáng tiếc vừa rồi hắn quá hấp tấp nên đã dùng lực hơi mạnh, trọng lượng cây búa không nhẹ nên nhất thời sau quán tính hắn không kịp biến chiêu. Trong lúc hoảng hốt, đại hán chỉ có thể lui nhanh về sau, nhưng khi hắn còn chưa đứng vững thì kiếm pháp như nước chảy của Đường Điểm Điểm lại chụp tới. Đại hán liên tục thoái lui, khó khăn lắm mới quay đầu lại được, đang chuẩn bị phản công thì Hoan Ca kiếm của Đường Điểm Điểm đã ấn lên một tia. Hỏng bét! Đại hán nổi giận mắng một tiếng, lùi thêm một bước. Một bước thoái lui này khiến thân thể hắn bỗng mất thăng bằng, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Đường Điểm Điểm thuận thế đâm một dẫm tới một cước vào bộ ngực lông lá của hắn, thân hình phất phơ nhẹ nhàng đắp trở lại lôi đài. Binh một tiếng, đại hán rơi mạnh xuống đất. Khi hắn đứng trở lên thì gương mặt lúc đỏ lúc xanh, một lúc lâu vẫn chưa thể thở đều trở lại. Hắn cũng không thụ thương, chẳng qua là tức giận quá độ mà thôi. Nếu luận về thực lực chân chính thì hắn và Đường Điểm Điểm cũng ngang nhau. Thế nhưng đánh lôi đài chính là có quy tắc như vậy, rơi xuống khỏi lôi đài coi như là thua. Nếu vì đại hán vạm vỡ kia gặp Đường Điểm Điểm ở bên ngoài thì cho dù tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn, nhưng thời gian chiến đấu lâu thì hắn cũng có thể giành được thắng lợi. Dù sao thì thể lực và sự bền bỉ của nữ tử chắc chắn sẽ không bằng nam nhân. Vừa rồi cũng là do hắn quá sơ ý, không chú ý dưới chân, nhất thời nóng vội đến nỗi bị đối thủ ép ra khỏi lôi đài. Tư thế của Đường Điểm Điểm oai phong đứng trên lôi đài nhìn xuống đại hán vạm vỡ, làm mặt quỷ trêu hắn một cái. Người chủ sự của lôi đài số 13 lúc này cao giọng tuyên bố: Đường Điểm Điểm của Đường gia thắng. Đại hán vạm vỡ cũng không biết là đệ tử thuộc gia tộc nào, nhưng cũng biết phân biệt thắng thua. Tiểu cô nương, hảo công phu, đại gia ta chịu thua vậy. Hắn nói xong ôm quyền chào Đường Điểm Điểm rồi xoay người rời đi. Sau khi Đường Điểm Điểm mang về mặt hớn hở chạy về, Đường Tử Thư cười nói: Chúc mừng lục muội. Đường Điểm Điểm cũng có chút dương dương tự đắc, đuôi cũng sắp vểnh lên tới trời, nàng đắc ý: Kỳ thực ta cũng không kém mà. Nếu đổi lại là 3 tháng trước, Đường Điểm Điểm hoàn toàn không phải đối thủ của đại hán vạm vỡ. Nhưng lúc trước có Đường Phong dẫn nàng đi Trung Linh Cốc đại náo một phen, chứng kiến vô số tử vong và giết chóc, sau đó ngày nào cũng đối chiêu với Đường Phong, lại thêm nàng vẫn dùng linh thạch tu luyện, nên tất nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều so với 3 tháng trước. Vòng thứ nhất, 3 người của Đường Sa toàn thắng. Hiển nhiên đây là một tin tốt. Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô trên khán đài bên kia cũng không khỏi mỉm cười. Toàn bộ hơn 100 người tỉ thí vòng 1 thì dù sao đệ tử tham gia cũng quá nhiều, mà lôi đài chỉ có 20 cái. Mỗi lần chỉ có 40 người lên tỉ thí, cho nên vòng thứ nhất phải chia ra làm nhóm để tiến hành. Tới giờ ngọ thì tỉ thí vòng thứ nhất mới hoàn toàn kết thúc. Gần 100 người bị đào thải phân nửa. Vòng thứ nhất qua đi, mọi người có 2 canh giờ để nghỉ ngơi. Dù sao thì cũng có người bị thương ở vòng thứ nhất. 2 canh giờ này tuy không đủ để thương thế khang phục, nhưng có thể giúp khôi phục lại thể lực và tinh thần để ứng phó với cuộc chiến đấu buổi chiều. 2 canh giờ sau, đợt đấu lôi đài thứ 2 diễn ra đúng giờ. Lần này Đường Phong và Đường Tuấn cũng phải ra đấu. Buổi sáng sau khi đào thải một nửa, hiện giờ chỉ còn lại khoảng 48 người, mà trong đợt tỉ thí thứ 2, 48 người này vẫn bị đào thải thêm phân nửa. Dù sao, trong bảng xếp hạng cá nhân, chỉ có 30 người đứng đầu, chỉ có 3 người đứng đầu mới có thưởng, còn những người còn lại có thể thắng lợi hay không đều để cống hiến vào trong điểm của gia tộc mà thôi. Sau khi bốc thăm, Đường Phong nhìn thoáng qua con số trên tay mình, lại là con số của lục tỷ, số 13. Đối chiến với người khác của Đường gia, khi thấy không có số nào trùng nhau, mọi người bất giác mỉm cười, cảm thấy vận khí không tệ. Dù sao, trong 48 người, có 5 người là đệ tử Đường gia, cho nên có tỷ lệ gặp nhau nhất định. Bọn họ đang cười thì bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng chửi bới. Mẹ nó, sao lại như vậy? Nghe âm thanh này rất quen thuộc, Đường Phong không khỏi quay đầu lại, Vừa đúng lúc nhìn thấy có hai người đứng bên đó, đang mắt to chừng mắt nhỏ, nắm hai tay lại nhìn nhau, hai mắt rưng rưng. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt hai người này, Đường Phong bất giác mừng rỡ. Hai người này chính là huynh đệ của Lâm gia. Lại nhìn xuống con số trên tay họ, Đường Phong lại càng mừng hơn. Bọn họ có cùng số với nhau, đều là trên lôi đài số 8. Hay nói cách khác thì trong hai người bọn họ nhất định có một người bị loại. Cốt nhục tương tàn, thủ túc đấu đá, chỉ có một chữ thảm mới có thể diễn tả chết được. Hai người bọn họ đều là như hình với bóng trong cả hạng mục tỷ thí thứ nhất và thứ hai, luôn hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, nào ngờ lại phải đấu với nhau trong hạng mục tỷ thí thứ ba. Báo ứng đây mà, trong lòng Đường Phong vô cùng vui sướng. Cho các người theo dệt thị phi, cho các ngươi ăn nói báng bổ, người đang làm, trời đang nhìn. Gã nam tử thấp bé thâm tình, chân thành, nhìn huynh đệ của mình, sâu sắc nói. Lão nhị, Lâm gia ta vận khí không tốt, trong hạng mục tỷ thí thứ nhất mất đi một người huynh đệ. Trong hạng mục tỷ thí thứ hai lại mất thêm một người. Buổi sáng lại mất thêm người nữa, bây giờ chỉ còn có hai người chúng ta phải không? Gã nam tử ít nói gật đầu. Gã nam tử thấp bé thở dài một tiếng, vỗ vai huynh đệ của mình. Người bỏ quyển thi đấu đi, để đại ca ta gặp gỡ chư vị cao thủ cho. Gã nam tử cao gầy kia lắc đầu nguẩy nguẩy. Gã nam tử thấp bé nghiêm mặt mắng. Lời của đại ca nói mà cũng không nghe sao? Đối phương liền đưa tay chỉ vào mình, nói ngắn gọn và huynh hoang. Ta mạnh. Rồi lại chỉ về gã nam tử thấp bé. Huynh yếu, huynh bỏ quyền. Gã nam tử thấp bé nhất thời nhảy dựng lên, giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Người lặp lại lần nữa coi, có gan lặp lại lần nữa coi. Có tin ta đập người dẹp lép, đến não nương của người cũng nhìn không ra hay không? Cứ tưởng so chiêu ở nhà thắng ta là dựa vào bản lãnh thật sự sao? Đó là đại ca thương ngươi, đại ca nhường cho ngươi mà thôi. Gã nam tử cao gầy kia không chút nao núng, nhạt nhẽo nói. Mẫu thân ta cũng là mẫu thân huynh. Gã nam tử thấp bé tức giận hừ một tiếng, thân hình loạng choạng nghiêng ngả, tức giận đến nỗi thiếu chút nữa là ói máu. Bỗng nhiên hắn quay mạnh đầu, hung tợn trừng mắt nhìn một người Đường Phong đang xem náo nhiệt. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy nội chiến à? Sớm muộn gì các ngươi cũng có ngày này, nhìn thêm nữa là ta phế hết các ngươi. Dứt lời, nam tử thấp bé lại nhìn huynh đệ của mình. Lão nhị, đừng nói đại ca hôm nay ăn hiếp ngươi. Đại tỷ thí gia tộc 10 năm tổ chức một lần. Đại ca ta bắt đầu tu luyện từ lúc 5 tuổi để chờ tới ngày hôm nay. Bây giờ đã qua 20 năm rồi. Lần đại tỷ thí trước do thực lực ta không đủ cho nên không thể tham gia. Hôm nay bằng mọi giá ta cũng sẽ không từ bỏ. Ta cũng vậy. Nam tử thấp bé tức giận đến run cả người, chỉ ngón tay vào huynh đệ. Được, được, người qua đây, chúng ta gặp nhau trên lôi đài vậy. Để đại ca dạy cho người biết cái gì gọi là tôn trọng huynh trưởng. Hắn vừa nói, vừa cất bước về phía lôi đài số 8. Lão nhị của Lâm gia đứng thẳng người đi sát theo sau. Một màn vừa rồi thấy không ít người chú ý, bất giác bầu không khí vốn có chút khẩn trương liền nhẹ nhàng đi một chút. Sau khi huynh đệ Lâm gia đi khỏi, Đường Phong cũng đi về phía lôi đài số 13, tới trước lôi đài tung người nhảy lên trên, lặng lặng đứng đó đợi đối thủ. Đường huynh, cố lên! Bên dưới đột nhiên vang lên tiếng hô hào vang dội. Nhìn về phía phát ra âm thanh, Đường Phong liền nhìn thấy Chu Chính dẫn theo Chu Tiểu Điệp đứng chen lẫn trong đám người, vừa che chở cho muội muội của mình, vừa không ngừng với tay trợ uy cho hắn. Đường Phong mỉm cười với hai người, ánh mắt nhìn lướt qua Chu Tiểu Điệp, thấy tiểu cô nương này đang vô cùng hiếu kỳ nhìn mình. Trong ánh mắt của nàng đã không còn sự chán ghét như trước kia nữa, mà thay vào đó là đang có cái gì đó vô cùng khó hiểu. Sau khi gặp phải ánh mắt của Đường Phong, nàng bỗng nhiên cố ý hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trông vô cùng nhỏ nhắn tinh nghịch. Đường Phong biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Hắn cũng giống như những người khác đang đoán xem hắn chỉ là thiên giai hạ phẩm thì sao có thể nổi trội trong hai cuộc tỷ thí đầu tiên. Trong đám người, vẻ mặt Chu Chính hưng phấn. Tiểu muội, Đường huynh đang nhìn chúng ta kìa. Chu Tiểu Điệp bĩu môi. Hắn đâu phải người mù, tất nhiên là sẽ nhìn thấy chúng ta, có gì kỳ quái đâu, chẳng ra thể thống gì. Chu Chính bị tạt một gáo nước lạnh nhưng cũng không tức giận, vẻ mặt cười ngây ngô. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể thấy được bản lĩnh thực sự của Đường huynh, không biết chút nữa hắn làm sao đánh bại đối thủ của mình. Chu Tiểu Điệp đang muốn châm chọc thêm vài câu, còn chưa kịp mở miệng thì bên cạnh có một người nói tiếp với giọng quái gở. Chỉ là một tên thiên giai hạ phẩm thì có thể đi được bao xa? Hắn có thể kiên trì tới bây giờ chẳng qua là gặp vận may. Ta thấy hắn sắp bị bại trận và bị đào thải trong trận tỉ thí này. Vừa nghe được lời này, Chu Chính liền không vui. Nói thế nào thì Đường Phong cũng rất chiếu cố bọn họ. Có người nói xấu Đường Phong ngay trước mặt mình thì tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu. Tuy đệ tử của tiểu gia tộc nhưng cũng không nhịn được mà phản bác một câu. Đường huynh rất lợi hại, thành tích hắn hiện đang là hạng 2 trong bảng xếp hạng cá nhân, đâu chỉ hoàn toàn dựa vào vận may. Người bên cạnh cười nhạo một tiếng, giọng nói đầy vẻ coi thường, chỉ lên lôi đài. Đối thủ của tiểu tử này là một thiên giai trung phẩm, chênh lệch đến một cấp bậc, sao có khả năng thắng được? Chu Chính lại quay đầu nhìn lên lôi đài, thì đã thấy có một người nhảy lên lôi đài và đang đứng cách Đường Phong 10 trượng. Đường huynh tuyệt đối có thể thắng. Tuy Chu Chính kiên trì giữ lập trường của mình, nhưng ngữ khí đã không còn khẳng định như trước. Ngay cả hắn cũng biết sự chênh lệch một đẳng cấp thì là rõ rệt cỡ nào. Người đứng bên cạnh quay đầu nhìn Chu Chính, khẽ cười nói. Vị huynh đài đây, nếu người đã kiên trì như vậy, thì có muốn cược một ván không? Cược cái gì? Chu Chính sửng sốt. Thì chính là cược vị đường huynh này của ngươi có thể thắng hay không. Nếu hắn thắng, ta sẽ đưa cho người 20 vạn lượng. Nếu hắn thua, thì ngươi đưa cho ta 20 vạn lượng. Chu Chính biến sắc mặt, lúng túng một hồi không nói nên lời. 20 vạn lượng, con số này không nhỏ chút nào. Đồ đạc mà bọn họ lần này mang tới Bố Sa Trang đều bán đi hết. Tuy cũng thu được không ít tiền, nhưng phần lớn đều đã dùng để mua đan dược. Số tiền còn lại trong tay chỉ có 3 vạn lượng mà thôi. Sao? Không dám cược à? Người nọ cười nhạo một tiếng châm chọc nói. Dù sao thì cũng chỉ là đệ tử của tiểu gia tộc, có chút tiền cũng không lấy ra được. Nếu không muốn cược thì đừng có nói những lời đó trước mặt ta. Đại gia ta sớm đã không vừa mắt với tên họ Đường kia. Điều này cũng khó trách, người này là đệ tử dự thi của Đỗ gia lúc trước. Chẳng qua đã bị người ta đoạt mất thẻ bài trong cuộc tỉ thí đầu tiên, bị đào thải ra ngoài. Nhìn thấy Đường Phong có cảnh giới còn thấp hơn hắn một đẳng cấp, nhưng lại thẳng đường qua ải chém tướng, đạt được thành tích sáng chói, nên trong lòng tự nhiên vừa đố kỵ lại vừa căm hận. Sắc mặt Chu Chính trướng tới đỏ bừng, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị tên kia dục mạnh, đứng ở nơi này miễn bản là có bao nhiêu xấu hổ. Ca ca, cược với hắn. Đang lúc ngượng ngùng, Chu Thừa Điệp đột nhiên mở miệng. Tiểu bội, Chu Chính kêu lên thất thanh. Coi thường cái tên họ Đường kia cũng không sao, nhưng hắn không thể coi thường người của tiểu gia tộc chúng ta. Cược với hắn một phen, cùng lắm thì lần này chúng ta đi công cốc. Cái tên đệ tử Đỗ gia kia giơ ngón tay cái lên với Chu Tiểu Điệp. Xá muội đúng là phận cần quắc không kém bậc tu mi, hạo khí phách. Dứt lời lên nhìn về phía Chu Chính, do dự nói. Vị huynh đệ này, ý của ngươi thế nào? Không lẽ ngay cả muội muội của ngươi cũng không bằng? Dù sao Chu Chính còn trẻ, huyết khí phương cương là bản sắc đặc biệt của thanh niên. Muội muội cũng đã mở miệng, hắn sao có thể tỏ ra yếu kém. Nghe vậy hắn liền gật đầu. Được, Chu Chính ta cược một ván với người vậy. Nếu Đường huynh thắng, người chớ có quỵt nợ. Ha ha, người nọ bỗng nhiên cười lớn một tiếng. Hắn sao mà có thể thắng được? Có chuyện này ta quên nói với các ngươi, đối thủ hiện tại của hắn chính là huynh đệ nhà ta, thủ đoạn của huynh đệ nhà ta lợi hại hơn ta rất nhiều, các ngươi cứ lo chuẩn bị đủ ngân lượng mà dâng lên. Sắc mặt hai huynh đệ của Chu Chính bỗng trở nên lạnh lùng, hai người đồng thanh giận dữ nói. Đồ đê tiện, vô sỉ. Người nọ rất là vui vẻ, nói với giọng của cả bề trên, giáo huấn lớp nhỏ. Giang hồ rất hiểm ác, vạn sự đều phải cẩn thận, bởi vì ngươi không thể dự liệu được chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Chu Tiểu Điệp bực tức, vốn chỉ nhất thời nóng nảy, cược với người này một phen. Nào ngờ người này lại là người cùng gia tộc với tên kia ở trên lôi đài. Bây giờ hắn có giọng điệu như vậy thì hiển nhiên đã nắm chắc phần thắng. Hắn rất tin tưởng vị huynh đệ kia của mình. Cái tên háo sắc kia, ngươi vạn lận đừng có để thua, bằng không hai huynh muội ta lần này sẽ công cốc. Chu Tử Đẹp bỗng nhiên lo lắng cho Đường Phong. Trên lôi đài, Đường Phong nhìn đối thủ của mình, đối thủ cũng đang nhìn hắn. Một lúc sau, hai người đột nhiên mỉm cười. Là ngươi. Người đang đứng đối diện kia tuét miệng cười không khép lại được. Chẳng phải ta đây sao? Đường Phong gật đầu với người đó. Hắn cũng không ngờ trong hạng mục tỉ thí thứ ba này, đối thủ đầu tiên mà hắn gặp phải lại chính là người này. Người này chính là đệ tử Đỗ Sa Vào hơn 20 ngày trước, trong sơn cốc, đại a từng giúp hắn đổi lấy cái mảnh nhỏ tàng bảo đồ. Nói ra thì tên đệ tử Đối Gia này vừa may mắn lại vừa xui xẻo. May mắn là vì có thể đi tới hiện tại chỉ bằng một thực lực thiên gia trung phẩm. Còn xui xẻo là trong hạng mục tỷ thí thứ nhất, hắn chỉ đạt được thành tích một cái thẻ bài, xếp hạng đầu tiên trong hơn 100 người đếm từ dưới lên. Vì vậy, hắn đã bị không biết bao nhiêu người cười nhạo, chế giễu. Dù sao, thành tích có một thẻ bài đúng là vô cùng nổi bật. Phong thủy lưu truyền, hôm nay đã chuyển tới nhà của ta. Tên đệ tử Đỗ Gia kia cười hết sức vui vẻ. Người quá may mắn, nhưng ngày hôm nay vận may đã hết. Đang nói, ngữ khí của hắn đột nhiên lạnh lùng. Huynh đệ, người chớ trách ta ra tay độc ác. Trong hạng mục tỷ thí thứ nhất, Đường Phong đạt được hạng nhất. Hắn cũng hạng nhất, nhưng hạng nhất từ dưới đếm lên. Thành tích của hai người cách nhau vời vợi. Đến hôm nay, lại cơ duyên xảo hợp trở thành đối thủ của nhau. Tên đệ tử Bố Gia này bỗng nảy sinh ra ác niệm, nhất định phải mau chóng đánh bại Đường Phong để cho người trên thế gian này thấy một kẻ hạng bét như hắn đánh thắng một kẻ hạng nhất cũng không phải nhờ vận may mà là nhờ bản lĩnh chân thực. Hắn muốn rửa sạch nỗi nhục trong hạng mục thi đấu thứ nhất kia. Vừa nghĩ đến cảnh đánh bại Đường Phong, dẫm Đường Phong dưới chân, tên đệ tử của Đỗ Gia này liền trở nên vô cùng kích động, nhiệt huyết cuồn cuộn. Đến lúc đó thì danh tiếng và tiền tài nhất định có được dễ như trở bàn tay. Tên thiên giai hạ phẩm họ Đường kia có tài có đức gì mà lại được chú ý như vậy? Chuẩn bị xong rồi chứ? Đường Phong đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Tên đệ tử Đỗ Gia còn đang thầm sảng khoái trong lòng, nghe vậy bất giác ngẩn người ra. Chuẩn bị xong rồi thì ta lên. Đường Phong vừa mở miệng nhắc nhở một câu. Một khắc sau, thân hình đột nhiên giống như cơn gió xông thẳng tới trước mặt đối thủ. Thế đánh của hai tay như sấm sét giáng mạnh xuống đối phương. Sắc mặt tên đệ tử Đỗ Gia kinh hãi, đến ngay cả vũ khí bên hông cũng không kịp rút ra. Hai tay vội bắt chéo che trước ngực, vận khởi toàn bộ cương khí hộ thân. Hai tiếng binh binh vang lên. Hai nắm đấm của Đường Phong đánh lên hai cánh tay đối phương. Cương khí của song phương bắn ra mãnh liệt như một cơn cuồng phong, thổi tung sang xung quanh. Ngay sau đó tên đệ tử Đỗ Gia lảo đảo thoái lui ba bước. Tốc độ quá nhanh, lực đạo quá mạnh. Mãi tới lúc này tên đệ tử Đỗ Gia mới chính thức thể nghiệm sự kinh khủng của Đường Phong. Tên đệ tử tiên giai hạ phẩm này của Đường Gia có thể đi tới hiện tại, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào vận may. Thế nhưng hiện tại, có suy nghĩ cẩn thận lại thì cũng đã muộn. Hai nắm đấm của Đường Phong cứ liên tục đánh tới không ngừng nghỉ. Dày đặc giống như cơn mưa tầm tã rơi như chút nước, hung hăng đánh lên hai tay tên đệ tử Đỗ Gia. Binh, binh. Chỉ trong ba hơi thở ngắn ngủi, Đường Phong đã đánh ra vô số quyền. Cương khí hộ thân trên người của tên đệ tử Đỗ Gia bị đánh tan, yếu đuối như vỏ trứng gà mỏng manh. Dưới quyền kình hùng mãnh đó, hắn hầu như không có một động tác nào, chỉ có thể từng bước lui nhanh về phía sau, để mượn đó giảm bớt kình lực công kích tới của Đường Phong, tìm cách rút vũ khí ra để ngăn địch. Nhưng đối phương căn bản là không cho hắn cơ hội. Ngay khi cương khí hộ thân bị phá vỡ, hắn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, thân hình như một con diều đứt dây bay lên cao rồi trực tiếp rơi xuống khỏi lôi đài. Cả quảng trường ồ lên, sau đó yên tĩnh như cõi chết. Đường Phong hiên ngang đón gió đứng lên lôi đài số 13, ôm quyển với tên đệ tử Đỗ Gia đang loay hoay bỏ dậy dưới đất. Đa tạ. Hai cánh tay của tên đệ tử Đỗ Gia buông thõng hai bên người. Sự đau đớn kịch liệt khiến cho hắn kiềm chế không được phải run lên. Cương khí hùng mãnh đã đánh nát hai cánh tay áo của hắn, lộ ra cánh tay bị sưng đỏ bên trong. Hắn bỏ dậy, sau đó quay lại nhìn Đường Phong, ánh mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Hai con người run lên không ngớt, hai chân như đóng đinh trên mặt đất, muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được. Oẹ! Bỗng một tiếng nôn vang lên, tên đệ tử Đỗ Gia há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bị thương và thất bại nhanh như vậy làm cho hắn cảm thấy không còn mặt mũi nào đối với thế nhân, nhất thời khí huyết công tâm. Nhưng sau khi nôn ra một ngụm máu, thần sắc lại trở nên đỡ hơn rất nhiều. Bội phục, tên đệ tử Bố Gia nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu, sau đó lập tức chuồn vào trong đoàn người. Sau trận này, hắn còn mặt mũi nào ở lại Bố Gia Trang nữa? Hắn chỉ muốn nhanh chóng trở lại Đỗ Gia, tìm một căn phòng chui vào đó đóng cửa lại, sau đó sẽ không ra ngoài gặp ai nữa. Tên đệ tử Đỗ Gia này đi rồi, nhưng đám người đứng trước lôi đài số 13 vẫn chìm đắm trong sự kinh ngạc. Trong số những người đến xem náo nhiệt này, không phải toàn bộ đều là người ngoài nghề, ít ra cũng có một vài cao thủ bị đào thải lần trước. Người ngoài nghề chỉ xem náo nhiệt bề ngoài, người trong nghề mới thấy bản chất bên trong. Trận chiến vừa rồi, tuy chỉ có ba hơi thở ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để người ta nhìn ra không ít vấn đề. Trong thời gian ba hơi thở đã có công phá được cương khí hộ thân của một thiên giai trung phẩm, mà chỉ bằng vào nắm đấm thôi. Có thể thấy nắm đấm của hắn làm nhanh, làm mạnh cỡ nào. Nếu người làm được điều này là một thiên giai thượng phẩm thì không có gì đáng ngạc nhiên. Mà không, dù là thiên giai thượng phẩm thì chỉ dựa vào nắm đấm mà nói cũng rất ít người có thể đạt tới trình độ đó trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tên đệ tử Đỗ gia kia ít nhiều cũng là một thiên giai trung phẩm, chứ không phải là một cái bao cát. Cái tên thiên giai hạ phẩm của Đường Phong Đường gia này rốt cuộc lợi hại tới cỡ nào? Trên khán đài, những cao thủ linh giai càng thấy rõ ràng hơn. Mỗi quyền của Đường Phong đều không thể giấu được đôi mắt sắc bén của bọn họ. Sau khi thấy tên đệ tử của Đỗ gia rơi xuống khỏi lôi đài, sắc mặt của không ít người trở nên âm trầm, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Đường Đình Thiên. Chỉ cần là người không quá ngờ nghịch thì anh ấy cũng đều biết Đường Phong là con của Đường Đình Thiên. Điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là Đường Đình Thiên đã dùng phương pháp gì để bồi dưỡng nên một đứa con biến thái như vậy. Sự mãnh liệt bùng phát của Đường Phong khiến bọn họ cảm thấy có nguy cơ. Các đệ tử của gia tộc mình nếu đụng phải người này, ai thắng ai thua khó mà nói được. Đường Đình Thiên làm ngơ với những ánh mắt này, nhìn về phía Đường Phong đang đứng cười dưới đài, chân mày khẽ nhướng lên, khóe miệng mỉm cười thầm nói: thực sự chuẩn bị xuất thủ sao? Đường Phong quả thực sắp xuất thủ rồi. Nếu bản lãnh thực sự của mình đã không thể giấu giếm ánh mắt của các cao thủ linh giai này nữa, thế thì cần gì phải che đậy? Một khi đã xuất thủ thì sẽ không lưu tình. Đệ tử Đỗ gia chỉ mới là sự bắt đầu mà thôi. Đường Phong còn muốn công bố thực lực của mình cho tất cả mọi người. Viên linh thạch đỉnh cấp kia hắn phải đoạt cho bằng được. Ngoại trừ nguyên nhân này thì Đường Phong còn có một số nguyên nhân khác khiến hắn không thể không xuất thủ. Đó chính là Chu Tiểu Điệp. Hắn muốn cho tiểu cô nương này biết thực lực của hắn, như vậy thì mới thuận tiện đi tiếp xúc với nàng. Hiểu bản thân quá kém, người khác sẽ không cảm hứng thú với mình. Trong tất cả các lôi đài thì chỗ Đường Phong bên này kết thúc nhanh nhất chỉ trong ba hơi thở ngắn ngủi. Đường Phong đã như sớm dập chó giật, sớm chớp gió giật, mạnh mẽ dứt khoát đánh tên đệ tử Đỗ Sa phăng xuống lôi đài. Những người bên cạnh lôi đài còn chưa hoảng hồn thì một tiếng kêu thảm đột nhiên vang lên từ hướng khác. Tiếng kêu thảm này liền thu hút sự chú ý của mọi người. Đường Phong quay đầu nhìn qua, chỉ thấy trên lôi đài số 7, Bố Liên Chu ẩn giấu khuôn mặt dưới mái tóc dài, mỉm cười âm trầm, hai tay giơ ngang trên lôi đài máu me dài khắp, sát khí ngút trời. Mà đối thủ của hắn lúc này thì lại lơ lửng giữa không trung, dường như bị một cánh tay vô hình nắm chặt, toàn thân trương phồng lên, thất khiếu xuất huyết. Dần dần bụng người này trướng to lên, giống như có một vật gì đó đang nhộn nhạo trong cơ thể hắn. Toàn thân từ từ biến thành một quả bóng tròn, hai mắt trắng dã, tiếng kêu thảm thiết ngày một chói tai. Đột nhiên, tiếng kêu kia ngưng bặt, dừng tay. Trên khán đài, một cao thủ linh giai hét lớn một tiếng, đang chuẩn bị phóng xuống xem đối thủ của Bố Liên Chu. Thì Bố Liên Chu ở đằng xa đã búng tay một cái. Bụp một tiếng, đối thủ của Bố Liên Chu nổ banh xác. Một đóa hoa sen bằng máu to lớn hiện ra trên lôi đài, máu thịt lẫn lộn, đẹp một cách quỷ dị mà u ám. Đóa hoa ấy đang nở ra trước mặt mọi người, trận này nhuốm đầy máu tươi. Quẹ, vô số người bắt đầu nôn khan. Đóa hoa máu to lớn kia lại một lần nữa nổ tung, máu thịt nhuộm đỏ toàn bộ lôi đài. Trên khán đài, cái vị cao thủ linh giai đang đứng kia tức giận run cả người. Người vừa chết chính là đệ tử trong gia tộc của hắn, thực lực không yếu. Nhưng không ngờ chỉ mới giao thủ với Bố Liên Chu được khoảng 10 hơi thở thì liền đã chết thảm trên lôi đài. Tuy vị cao thủ linh giai này hận không thể bay xuống đánh cho Bố Liên Chu một trường chết tươi, nhưng cũng biết trước mặt Bố Liên Chu thì hắn căn bản không có cơ hội, cho nên đành nén giận mở miệng. Bố gia chủ, hãy cho ta một lời giải thích. Bố Trường Hải ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: tài trưởng lão, các đệ tử của các đại gia tộc trước khi dự thi đều đã ký giấy sinh tử. Đệ tử quý tộc không bằng người ta, cũng không chủ động chịu thua. Chết trên lôi đài là do hắn tự gánh. Bảo ta giải thích cái gì bây giờ? Vị cao thủ linh giai được gọi là tề trưởng lão kia nhất thời nghẹn họng. tuy đang há miệng thở dốc, nắm tay siết chặt tới trắng bệch ra, nhưng cuối cùng lại không thể động thủ, chỉ nói. Được, bố gia trang đã nói như thế, thì tể mẫu cũng không thể nói gì hơn. Hy vọng đệ tử của bố gia sẽ không gặp bất trắc trên lôi đài. Bố Trường Hải khẽ cười một tiếng. Không cần ngươi quan tâm, đệ tử bố gia ta cho dù chết trên lôi đài thì cũng là cái chết có ý nghĩa. Sau khi đánh chết đối thủ của mình, bố Liên Chu thong thả xoay người lại, đứng cách hơn 10 trượng nhìn về phía Đường Phong ở đằng xa. Ánh mắt song phương gặp nhau giữa không trung, không ai nhường ai. Nhất thời, bầu không khí dường nên trở nên khẩn trương. Đối mắt nhìn nhau một lúc, Đường Phong mới thu hồi ánh mắt, quay sang người chủ sự của lôi đài mình, mở miệng nói. Hẳn là nên tuyên bố kết quả rồi chứ. Người chủ sự này mãi tới bây giờ vẫn còn đang lâng lâng, hiển nhiên còn chưa lấy lại tinh thần. Sau khi được Đường Phong mở miệng nhắc nhở, liền ừ một tiếng rồi cao giọng hô. Lôi đài số 13, Đường Phong của Đường Gia, thắng. Sau khi kết quả được tuyên bố, dưới lôi đài sắc mặt tái nhợt của Chu Chính và Chu Tiểu Điệp bất giác nở nụ cười. Chu Chính xòe bàn tay to, đưa tới trước mặt người vừa cá cược với hắn, vẻ mặt vinh vinh tự đắc. Tên đệ tử của Đỗ Gia này lẩm bẩm. Sao lại thua dễ dàng vậy được, sao có thể? Hắn đặt kỳ vọng rất lớn vào vị huynh đệ kia của mình, nhưng không ngờ kỳ vọng chỉ duy trì được thời gian 3 hơi thở liền bị đánh cho tan tành. Sự hụt hẫng quá lớn khiến hắn nhất thời không thể tiếp thụ được những gì đã xảy ra trước mắt. Chu Chính không chút khách khí nói. Đừng nói nhảm, mau đưa tiền đây. Chu Tử Đẹp đứng bên cạnh quanh co châm chọc. Giang hồ này rất là hiểm ác, vạn sự đều phải cẩn thận, bởi vì người không thể dự liệu được chuyện gì sẽ xảy ra. Hí hí. Tên đệ tử Đỗ Gia này thiếu chút nữa tức giận thổ huyết. Vừa rồi chính hắn đã dùng những lời này để giáo huấn huynh muội Chu Chính. Nào ngờ chỉ trong chớp mắt đã bị người ta đá trở về. Điều càng làm cho hắn phẫn uất hơn là hắn còn bị thua 20 vạn lượng. 20 vạn lượng cơ đấy. Nghĩ tới đây, trái tim tên đệ tử Đỗ Gia như giọt máu. Thế nhưng dám cược thì dám chịu. Dù sao, hắn cũng là đệ tử Đỗ Gia. Không thể dở trò mặt dày, dây dưa quỵt nợ với đệ tử của một tiểu gia tộc không chút danh tiếng kia. Nhất là ánh mắt của hai huynh muội đang nhìn hắn chằm chằm. Ở đây lại còn có nhiều người như vậy. Nếu quỵt nợ thì danh tiếng Đỗ Gia sẽ triệt để sụp đổ. Hắn chậm chạp thỏ tay lấy ngân phiếu để ở trong lòng ra. Tên đệ tử Đỗ Gia này mếu máo. Chỉ có 7 vạn lượng. Chu Chính nghiêm mặt. Chỉ có 7 vạn lượng mà ngươi lại dám cược với ta 20 vạn lượng ư? Lúc nói câu này ra, Chu Chính lại chẳng chút nghĩ đến. Trên tay hắn cũng chỉ có 3 vạn lượng mà thôi, còn ít hơn đối phương rất nhiều. Đưa các ngươi dùng cái này để gán nợ. Tên đệ tử Đỗ Gia tiếc nuối, móc ra 2 bình đan dược ở trong lòng. 2 bình đan dược này trị giá 10 vạn lượng, số ít còn lại ngày sau trả tiếp cho các ngươi. Thôi đi, nhìn ngươi nghèo như vậy, còn lại 3 vạn, không cần trả. Chu Tiểu Điệp đưa tay giật lấy đan dược và ngân phiếu, ngón tay hoạt động liên tục, chớp mắt đã đếm xong, mặt mày rạng rỡ nhét vào trong túi đeo bên hông. Tên đệ tử của Đỗ Gia kia khóc không ra nước mắt. Hắn bây giờ cả người sạch trơn, chỉ còn lại thanh trưởng kiếm đeo bên hông mà thôi. Thật là xui xẻo. Khi Đường Phong từ trên lôi đài nhảy xuống, vừa đúng lúc thấy hai bên đang giao dịch, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Những người bên cạnh đồng loạt nhìn chăm chú vào hắn, đều đang nhẹ giọng bàn tán về tên thiên giai hạ phẩm kia. Chỉ trong 3 hơi thở đã đánh một thiên giai trung phẩm văng xuống lôi đài. Đường Phong vật đầu với hai người coi như chào hỏi. Nhờ phúc của Đường Phong mà thắng một khoản lớn như vậy, Chu Tử Điệp nhìn tên dâm tặc này cũng cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Mì thanh mục tú, đến ngay cả nụ cười buồn xỉn kia cũng bất giác ôn hòa hơn không ít. Nàng rộng lượng thưởng cho hắn một nụ cười thật tươi. Đường Phong vội vã nhìn xem tình hình chiến đấu của những người khác. Tất nhiên không có ý tiến tới nói chuyện. Hơn nữa có một số việc không thể quá nóng vội. Đường Phong đã quyết tâm tạo một hình tượng mạnh mẽ trong lòng Chu Tiểu Điệp. Trong cuộc đại tỷ thí lần này, hiện tại đã làm được bước đầu tiên. Chuyện sau đó sẽ như nước chảy thành sông. Nếu lúc này mà đi theo nói chuyện với nàng ta, thì nhất định sẽ bị đối đãi lạnh nhạt. Đi tới trước lôi đài số 3, Đường Phong nhìn lên lôi đài. Đây là chiến trường của Đường Điểm Điểm. Bất quá tình hình cuộc chiến lại khiến cho Đường Phong cảm thấy vạn phần nghi hoặc. Đối thủ của Lục Tỷ rõ ràng là một thiên giai thượng phẩm, hơn nữa còn là người trung gia, trung lập. Đệ tử hai nhà chung đường mà đụng nhau thì làm gì có chuyện bình thản nói chuyện. Khi chiến đấu tuyệt đối sẽ là không chết không ngất. Tình hình này của hai người cho tới bây giờ đang đánh nhau, khí thế hừng hực, chiêu độc ác và cương khí hùng mãnh tuôn ra ào ạt trên lôi đài. Thế nhưng, ngoài dự đoán của mọi người, Đường Điềm Điềm theo lý phải rơi vào thế hạ phong, thậm chí bị thua một cách chóng vánh. Nhưng lúc này, nàng lại đang nắm quyền chủ đạo của trận chiến. Sắc mặt Trung Lập thì tái nhợt, lung lay như sắp đổ. Hắn khổ sở chống đỡ công kích vô cùng hùng mãnh của Đường Điềm Điềm. Chuyện gì xảy ra thế này? Đường Phong vốn nghĩ rằng Lục Tỷ có thể đi tới bây giờ đã là cực hạn, chắc cũng sẽ bị đào thải trong vòng tỷ thí này thôi. Nhưng bây giờ xem ra nàng vẫn còn có thể đi thêm bước nữa. Sau khi cẩn thận suy tính kỹ lại, Đường Phong bỗng chốc phát hiện khí tức của Trung Lập kia không ổn định, cương khí có chút hỗn loạn. Hiển nhiên, chắc hắn đang bị nội thương. Bằng vào bản lãnh của Đường Điềm Điềm, tuyệt đối sẽ không thể đả thương được Trung Lập trong thời gian ngắn như vậy. Điều duy nhất có thể giải thích chính là Trung Lập đã bị thương trong cuộc tỷ thí vào buổi sáng nay, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, cho nên mới rơi vào thế hạ phong trong lúc tác chiến với Lục Tỷ thế này.